Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27, liền ở hai người khi nói chuyện, hầm mặt trên truyền đến thanh âm, có phái ra đi người đã trở lại, chỉ thấy người nọ nhanh chóng trở về lúc sau, trên mặt tràn đầy tươi cười. Đại thống lĩnh, những cái đó quỷ tử nhóm thật nhiều đều uống nước xong lúc sau té xỉu. Ta đã trộm đi bên ngoài xem xét một chút, dò hỏi này nguyên bản Viên Hoa trấn bá tánh, biết những cái đó quỷ tử nhóm hiện tại thật nhiều đều trúng dược. Chúng ta muốn hay không hành động? Không sai, Viên Hoa trấn đều không phải là chỉ có địch nhân, lại còn có chiến hữu. Này quân tuy rằng xâm chiếm Viên Hoa trấn, hơn nữa ở Viên Hoa trấn tiến hành rồi cực kỳ tàn ác đoạt lấy. Chính là lại để lại một nhóm người nấu cơm. Cũng không sợ những người này hạ độc, cứ như vậy, tượng kinh thị này đó binh nhóm thế nhưng là cùng này đó nguyên bản chính là Viên Hoa trấn người. Liên hệ thượng, cuối cùng ở bọn họ che giấu hạ, kế hoạch mới có thể đủ như thế thuận lợi hoàn thành. Hảo, hảo, chúng ta này liền đi ra ngoài, nghe thấy cái này kết quả. Vương Tuyết Thịnh trên mặt tràn đầy ý cười, theo sau an bài hầm bên trong người bắt đầu đi ra ngoài. Chu Trạch Giai tự nhiên cũng là theo đi lên, hắn trong tay cầm một phen đại đao, đợi chút nếu là gặp được quỷ tử, đó chính là chém giết lúc, chờ những người này vừa ra đi, Vương Tuyết Thịnh đem đã sớm chuẩn bị tốt pháo hoa cho trong đó một cái tiểu binh. Nói, đến bên ngoài đất chống thượng phóng, chỉ cần này pháo hoa bay lên không, chúng ta quân nhân liền sẽ đi lên diệt này đó quỷ tử nhóm. Kia tiểu binh cũng là vẻ mặt kích động, hắn cũng là chạy nạn đến thượng kinh thị, trong nhà hiện giờ cũng là bị ngày quân chiếm lĩnh, đối ngày quân căm hận, mới làm hắn gia nhập hiện giờ quân đội, hiện tại càng là lập tức tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Chu Trạch Giai cùng Vương Tuyết Thịnh đám người, liền như vậy nhìn ngoài cửa sổ ban ngày pháo hoa bay lên không? Theo sau tạc ra vang dội thanh âm. Phảng phất ở tuyên cáo một hồi chiến dịch bắt đầu, ẩn núp ở Viên Hoa trấn bên ngoài mấy cái doanh trưởng lúc này thấy được pháo hoa lúc sau. Huy khởi đại đao từ trong bụi cỏ mặt đứng dậy, các huynh đệ, hiện tại là chúng ta liều mạng lúc, thống lĩnh đã tới rồi Viên Hoa trấn. Chúng ta thượng, chém chết những cái đó xâm lược chúng ta quốc gia khi dễ chúng ta huynh đệ tỉ muội quỷ tử nhóm. Lời này vừa ra, những cái đó vốn là bởi vì muốn tham gia chiến đấu mà thập phần khẩn trương các binh lính lúc này. Đều bị nhuộm đẫm, cũng đều từ trên mặt đất đứng lên, lấy ra chính mình vũ khí. Sau đó theo mấy cái doanh trưởng điên cuồng hướng Viên Hoa trấn bên trong vọt đi vào. Ở Viên Hoa trấn bên trong còn có một ít vẫn chưa trung dược ngày quân đang nghe đến này pháo hoa. Lúc sau, liền bắt đầu cảnh giới. Thậm chí đi tìm pháo hoa phóng địa phương tìm người, nhưng không ngờ, liền cũng đã đụng phải từ địa đạo bên trong ra tới binh lính. Hai quân đối chọi, điên cuồng chém giết lên, Vương Tuyết Thịnh cũng là giống nhau. Hắn cầm trong tay một phen đại đao, lúc này không giống như là một cái văn nhân, đang xem đến địch nhân lúc sau. Đầu tiên là lấy ra thương, súng, đánh vài cái lúc sau, tinh chuẩn đem đối phương thương. Súng, xóa sạch, theo sau mang theo bộ đội nhanh chóng vọt đi lên, Chu Trạch Giai tự nhiên là đi theo, huy khởi đại đao điên cuồng bổ về phía địch nhân, này liền đầy đủ bại lộ ngày quân không đủ, ngày quân vũ khí là thương, súng, cùng đao nhọn, so với đại đao loại này sắc bén đồ vật, căn bản là vô pháp chống cự, Vương Tuyết Thịnh mang này một đội người đều là không muốn sống. Kia giao tranh lên quả thực là cùng điên rồi giống nhau. Thực mau, mọi người trên mặt cùng trên người đều đã che kín vết máu. Chu Trạch Giai đi theo Vương Tuyết Thịnh, trên mặt cũng là màu đỏ tươi huyết, nhưng thật ra làm Vương Tuyết Thịnh hoàn toàn đối Chu Trạch Giai xem với con mắt khác. Nguyên bản chỉ cho rằng Chu Trạch Giai là cái mưu sĩ. Hiện tại nghĩ đến, hắn như vậy dũng khí. So với hắn thủ hạ những cái đó binh nhóm cũng là không sai chút nào. Viên Hoa trấn bên ngoài binh lính cũng điên cuồng đánh sâu vào trong trấn mặt. Rốt cuộc Viên Hoa trấn là đại trấn, bằng không cũng sẽ không trở thành ngày quân chiếm cứ điểm. Trận này từ buổi sáng mau 11 giờ trung bắt đầu chiến dịch. Từ lúc bắt đầu quân địch ngoan cố chống cự, đến cuối cùng ta quân ra sức chém giết, có thể nói là lấy đối kháng quân địch chiến dịch chung bị thương ít nhất một lần. Dĩ vãng thời điểm, nhiều ít huynh đệ đều là chết ở thương, súng, hạ, Chu Trạch Giai cầm đại đao tay đều có chút bủn rùn. Không ngừng hướng tới địch nhân xem qua đi, cái loại này máu tươi phun tung tóe ở trên mặt hắn cảm giác. Làm hắn nghĩ tới đã từng có một cái thế giới hắn đương đại tướng quân thời điểm. Lúc ấy, mạng người là thật sự không đáng giá tiền. Chờ đến Vương Tuyết Thịnh này quanh thân quân địch đều bị chém tới trên mặt đất lúc sau. Mọi người đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem bên ngoài cũng không có quân địch lại chạy tới. Liền biết trận chiến đấu này bọn họ đã thắng 70%. Cường Toan, hiện tại đại gia phân biệt dẫn người từng nhà lục soát. Gặp được những cái đó đã hôn mê địch nhân, trực tiếp ngay tại chỗ giết chết. Đang xem đã có bên ngoài quân nhân tụ tập lúc sau. Vương Tuyết Thịnh tiếp tục hạ đạt mới nhất mệnh lệnh, bọn họ lần này chiến đấu, đó là vì giết chết sở hữu địch nhân, hơn nữa cướp đi địch nhân vũ khí. Vì thế đại gia liền bắt đầu từng nhóm hành động, Chu Trạch Giai tự nhiên là đi theo Vương Tuyết Thịnh này một đội người. Chờ tới rồi một cái nhà cũ trong viện mặt, liền thấy được trên mặt đất nằm ngày quân. Người bên cạnh liền bắt đầu hành động, trong tay cầm vũ khí trực tiếp đâm vào những cái đó ngày quân thân thể. Phảng phất nhớ tới dĩ vãng hận ý, lúc này động tác càng là vui sướng đầm đìa. Chu Trạch Giai cùng Vương Tuyết Thịnh hai người hướng bên trong đi. Thấy được trên giường còn có cái ngày quân, Vương Tuyết Thịnh cầm đao đi hướng mép giường. Chu Trạch Giai lại là cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Bên ngoài những cái đó chúng mê dược người đều là tùy tùy tiện tiện nằm. Mà này trương trên giường người còn đắp chăn. Chú ý tới điểm này nhi. Chu Trạch Giai thong thả tiếp cận Vương Tuyết Thịnh. Tay phải đã trộm từ chính mình trên người lấy ra Vương Tuyết Thịnh đưa cho chính mình kia khẩu súng. Vì thời chú ý động tĩnh, liền ở Vương Tuyết Thịnh tiếp cận giường lúc sau. Chỉ thấy đột biến nháy mắt sinh. Kia nằm ở trên giường ngày quân thế nhưng cũng không có hôn mê. Mà là làm bộ, đang nghe đến người chậm rãi tiếp cận lúc sau, càng là đã sớm đem thương, súng, chỉ hướng về phía người tới. Ở Vương Tuyết Thịnh còn kém 2 mét nhiều thời điểm, bỗng nhiên khai thương, súng, mà Chu Trạch Giai trước tiên liền đem Vương Tuyết Thịnh từ bên cạnh đẩy ra. Tay phải thượng thương, súng, cũng nháy mắt đánh bạo trên giường ngày quân đầu. Này đó chỉ phát sinh ở nháy mắt, mà Chu Trạch Giai ở nổ súng lúc sau, mới cảm thấy bên trái đùi phía bên phải có chút sinh đau. Hơi hơi cúi đầu vừa thấy, lại nguyên lai là ngày ấy quân thương, súng, vừa mới khai lại đây. Hắn tuy rằng đẩy ra Vương Tuyết Thịnh, chính là chính mình hướng bên này di động một chút, kia viên đạn vẫn chưa đánh trúng chính mình, chính là lại dọc theo đùi bên cạnh lao qua đi. Hiện giờ cũng là nóng rát đau. Chu tiên sinh, Vương Tuyết Thịnh bị đẩy ra lúc sau, liền nháy mắt phản ứng lại đây. Mà lúc này nhìn đến Chu Trạch Giai trên đùi bị thương. Còn tưởng rằng Chu Trạch Giai trúng đạn rồi đâu. Lập tức khẩn trương đứng lên qua đi xem Chu Trạch Giai miệng vết thương. Bên ngoài người nghe được bên trong tiếng súng, cũng là chạy nhanh lại đây. Tiến vào lúc sau. Phát hiện Vương Tuyết Thịnh đang ở quan tâm Chu Trạch Giai. Mà Chu Trạch Giai trên đùi có máu tươi chảy ra, xem ra là bị thương, có hiểu y chạy nhanh đi lên hỗ trợ xem. Sau khi xem xong cầm một cái vải bố trắng sợi trước cấp lạc thượng. May mắn này viên đạn chỉ là xoa đùi đi qua, bằng không trúng đạn vậy khó có thể xử lý. Nghe được lời này Vương Tuyết Thịnh liền càng là cảm. Kích Chu Trạch Giai. Nếu không phải Chu Trạch Giai trước tiên đem hắn đẩy qua đi. Chỉ sợ chúng đạn người chính là chính hắn. Hắn là làm đại thống lĩnh người. Nếu chân què, kia có thể tưởng tượng phía dưới người cuối cùng sẽ như thế nào đối đãi hắn. Vì thế cảm kích nhìn Chu Trạch Giai. Nói, Chu tiên sinh, vì rằng này chiến đấu còn không có kết thúc. Chính là ngươi vì cứu ta mà bị thương. Ta thật sự là không đành lòng ngươi lại đãi tại đây địa phương. Cường Toan, người hiện tại phụ trách bảo hộ Chu tiên sinh về nhà. Lập tức an bài bác sĩ giúp đỡ Chu tiên sinh nhìn xem. Tình huống nơi này đã không sai biệt lắm, ta sẽ tự mang theo đại gia thắng lợi. Hắn thật sự là sợ này Chu Trạch Giai lưu lại nơi này vạn nhất lại xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể đủ làm ra như vậy an bài. Bất quá trong lòng đối với Chu Trạch Giai ân cứu mạng. Lại là thập phần cảm kích, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, tuy rằng trên đùi chảy huyết. Chính là Chu Trạch Giai lúc này còn đang cười, phảng phất trước mắt hết thảy đều ở trong mắt hắn không tính cái gì giống nhau. Phong đạm vân khinh, làm người chung quanh càng là kính nể cái này văn nhân. Vốn dĩ cảm thấy hắn viết một đầu hảo thơ, hiện tại càng là cảm thấy Chu Trạch Giai người này có thể. Cuối cùng Chu Trạch Giai vẫn là bị người đưa về ra. Trực tiếp cấp an bài xe chuyên dùng đưa trở về. Chờ tới rồi Chu ra cửa, những cái đó hạ nhân nhìn đến nhà mình thiếu gia trên đùi huyết đều phải dọa hôn mê. Kỳ thật Chu Trạch Giai là tính toán đi trước bệnh viện. Chỉ là Cường Toan đã làm người đi thông chi bác sĩ tới Chu ra. Hắn tự nhiên cũng liền không hề phản đối. Chỉ là như vậy về nhà, lại là làm Chu ra tất cả mọi người muốn dọa điên rồi. Vốn dĩ hôm nay Chu Trạch Giai ra cửa Chu ra người liền lo lắng không được. Hiện tại nhìn đến Chu Trạch Giai bị thương mà về, hai nữ nhân quả thực là nháy mắt đỏ đôi mắt, ngay cả luôn luôn là không thế nào biết biểu đạt chính mình cảm tình Chu Ngân Hà. Cũng là nhìn nhi tử trên đùi miệng vết thương đỏ mắt. Trong cổ cũng là gân xanh bạo khởi. Chương 53 Dân Quốc thi nhân Tiểu Kiều thê 13 muốn nói Chu Trạch Giai quá khứ thời điểm. Chu Ngân Hà không phải không nghĩ cấp nhi tử an bài mấy cái hạ nhân bảo hộ. Chính là ai biết qua đi lúc sau, Chu Trạch Giai trực tiếp đem những cái đó hạ nhân an bài tới rồi nhất bên ngoài địa phương. Phòng ngừa đại gia bị thương, chính mình còn lại là đi theo Vương Tuyết Thịnh đẩy mạnh. Kết cục như vậy ngược lại là làm cho chính mình bị thương. May mà tới rồi Chu ra lúc sau, bác sĩ thực mau liền mang theo đồ vật lại đây. Bởi vì trước tiên biết là súng thương, chuẩn bị đồ vật cũng đều đầy đủ hết, lại đây giải phẫu thời điểm, trực tiếp đem Chu Trạch Giai trên đùi quần cấp cắt khai. Lộ ra bên trong kia đỏ tươi máu cùng miệng vết thương. Làm một bên nhìn Chu ra mọi người càng là nước mắt nháy mắt liền hạ xuống. Mạnh Quỳnh Ngọc túm Chu Trạch Giai tay, nghĩ đến Chu Trạch Giai bảo đảm, trong mắt tuy rằng có nước mắt. Lại là nỗ lực muốn nhịn xuống không cho nó rơi xuống. Như vậy bộ dáng nhưng thật ra xem Chu Trạch Giai đau lòng không thôi. Dùng ngón tay nhẹ nhàng quát quát Mạnh Quỳnh Ngọc lòng bàn tay. Lộ ra một cái suy yếu tươi cười. Trên đùi đau đớn xác thật là đau. Chỉ là đã sớm đã trải qua quá càng thêm khó có thể quên được đau đớn. Đối với điểm này như tiểu miệng vết thương. Chu Trạch Giai đó là cảm thấy hoàn toàn có thể tiếp thu. Chân bộ bị đánh gây tê dược lúc sau cơ hồ là không có gì cảm giác. Chỉ là nhìn kia máu tươi đầm đìa miệng vết thương có chút làm người cảm thấy khủng bố. Bác sĩ thấy được miệng vết thương lúc sau, xác định chỉ là viên đạn chảy ra, lúc này mới yên tâm rất nhiều. Nếu là viên đạn thật sự tới rồi chân, dựa theo hiện giờ y học kỹ thuật. Chỉ sợ người này tuyệt đối là muốn què, ở nửa giờ xử lý lúc sau, Chu Trạch Giai chân đã bị trói thượng chữa bệnh băng gạc. Xử lý xong, mấy ngày nay nhất định phải ăn thanh đạm một ít, có chuyện gì trước tiên làm người tới bệnh viện tìm ta. Mặt khác đợi chút làm người cùng ta trở về lấy dược. Ta xứng một ít dược, cụ thể như thế nào sử dụng ta sẽ nói cho cùng ta lại đây người, này bác sĩ cũng là rất bội phục. Chu Trạch Giai, như vậy một người tuổi trẻ văn nhân, bị súng thương, lại có thể cắn răng không rên một tiếng, trên mặt còn mang theo cười, này vừa thấy, về sau chính là tuyệt đối có thể hỗn xuất đầu nhân vật A tương đương thực mau. Chu phụ cùng Chu gia hạ nhân đem bác sĩ tiễn đi. Cùng quá khứ là Chu mẫu Thẩm Uyển Như, nếu là nhi tử dược, nàng thế nào đều không thể đủ để cho người khác động thủ. Vốn dĩ Mạnh Quỳnh Ngọc là muốn quá khứ, chính là lại bị Thẩm Uyển Như ngăn đón, nói làm nàng bồi Chu Trạch Giai, Chu lão gia, Chu thiếu gia đây là vì cứu chúng ta Vương đại thống lĩnh mới bị thương. Hắn đây là anh hùng miệng vết thương, ngài ngàn vạn không cần bởi vì chuyện này trách cứ hắn. Chờ lần này chiến dịch lúc sau Vương đại thống lĩnh sẽ bồi thường Chu thiếu gia. Ngài yên tâm. Ni Cường Toan nhìn đến Chu lão gia tử trên cổ gân xanh đều phơi nổi lên. Sẽ biết Chu lão gia tử phẫn nộ, này cũng không có biện pháp, rốt cuộc Chu lão gia tử cũng không như là người khác. Hai tử nhiêu, Chu gia liền như vậy một cái độc đinh miêu, nếu là thật sự đã xảy ra chuyện, đó là muốn Chu lão gia tử mệnh a. Vương doanh trưởng, cái này ta còn là biết đến, mấy ngày hôm trước con ta nói muốn cùng này Vương đại thống lĩnh quá khứ thời điểm, ta liền trong lòng có điều chuẩn bị. Hiện giờ chỉ là bị vết thương nhẹ, ta cũng sẽ không trách cứ hắn. Người yên tâm, đến nỗi con ta cứu Vương đại thống lĩnh, kia cũng là con ta cam tâm tình nguyện. Hắn vẫn luôn ngưỡng mộ Vương đại thống lĩnh, có thể vì Vương đại thống lĩnh làm chút sự tình, hắn khẳng định trong lòng là cao hứng. Chu Ngân Hà minh bạch. Nhi tử này bị thương, cũng là vì Chu gia khai thác mặt khác một cái lộ tuyến. Về sau Vương đại thống lĩnh chỉ sợ cũng không thể nhìn Chu gia mặc kệ. Cho nên lúc này tự nhiên là sẽ không kéo nhi tử chân sau. Lại cùng Cường Toan nói một ít lời nói lúc sau, lúc này mới đưa Cường Toan rời đi. Chờ trở về thời điểm, Chu Trạch Giai còn nằm ở trên giường vui tươi hớn hở đâu. Làm Chu Ngân Hà thật là giận sôi máu, ngươi còn cười, ngươi còn có mặt mũi cười. Ngươi có biết hay không ta nhìn đến thương thế của ngươi đều phải hù chết. Dù sao cũng là chính mình độc đinh miêu. Chu Ngân Hà trong lòng chẳng sợ minh bạch Chu Trạch Giai cách làm. Chính là trong lòng vẫn là vô pháp tiếp thu đứa con trai này bị thương. Đặc biệt là lúc này hắn trên đùi đều thương thành như vậy. Thế nhưng còn ở nơi đó cười. Cha, ta lại không chết, vì cái gì không thể cười. Lúc này nhưng thật ra cười tủm tỉm nói giỡn, cứu Vương Tuyết Thịnh chuyện này, làm Chu Trạch Giai kế hoạch có thể càng thêm hoàn mỹ thực thi. Hắn tự nhiên là cao hứng, ngươi cái này nghịch tử, nói cái gì có chết hay không? Được rồi, này một tháng ngươi đều đừng nghĩ cho ta ra cửa, hảo hảo ở nhà dưỡng, nghe được không? Chu Ngân Hà khóe mắt còn hồng đâu, nghe được Chu Trạch Giai nói chuyện. Càng là khí đều khí hôn mê, bất quá nghĩ đến nhi tử là người bệnh, vẫn là phóng nhẹ thanh âm, ôn nhu công đạo chính mình con dâu. Quỳnh Ngọc A, người ở chỗ này hảo hảo chiếu cố A Giai, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, đừng tổng nghĩ những cái đó có không. Ta bên này lại đi hỏi thăm một chút tin tức, nhìn xem tình huống thế nào, trong nhà này duy nhất biết đây là cùng ngày quân tác chiến người. Chính là Chu Ngân Hà. Bằng không nếu là trong nhà này hai nữ nhân đã biết. Chỉ sợ đều phải điên rồi. Phụ thân, ngài yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Minh Trinh, Mạnh Quỳnh Ngọc đáp ứng. Nhìn lại vẫn là vẻ mặt ý cười trượng phu. Trong lòng cũng là nhiều ít khó chịu thực. Nghe được con dâu đáp ứng, Chu Ngân Hà lúc này mới vừa lòng đi rồi. Để lại phu thê hai người ở trong phòng này mặt, Chu Trạch Giai nằm ở trên giường. Một chân bị thương, thật sự là nhàm chán thật sự, nhìn về phía Mạnh Quỳnh Ngọc, lại phát hiện Mạnh Quỳnh Ngọc lại là ở trộm sát nước mắt. Ái viện, dọa đến ngươi, thanh âm không tự chủ được biến ôn hòa, hắn là muốn trước mắt nữ nhân này hạnh phúc, nếu là mỗi một ngày đều có thể đủ quá đến khoái hoạt vui sướng tốt nhất. Chính là hiện tại, lại chọc đến nữ nhân này trộm khóc thút thít, Mạnh Quỳnh Ngọc nghe được lời này. Chạy nhanh lau khô chính mình nước mắt, theo sau nhìn về phía Chu Trạch Giai, chỉ sợ là phụ thân cùng mẫu thân bị dọa tới rồi. Minh Trinh, ta là thê tử của ngươi, phu thê nhất thể, ngươi nói cho ta, kia viên hoa trấn bên trong, có phải hay không có ngày quân? Đầu năm nay đại gia thật nhiều người đều rõ ràng, chỉ có ngày quân trong tay vũ khí tiên tiến nhất, người trong nước quân đội, cho dù là trong tay cầm thương. Súng, cũng không nhiều ít, nổ súng kia cũng không mấy cái. Hiện tại trượng phu vì bảo hộ Vương Tuyết Thịnh bị thương. Kia khẳng định là cùng ngày quân có quan hệ, Mạnh Quỳnh Ngọc đã đoán được, là, Vương đại thống lĩnh lần này cùng ta cùng nhau qua đi. Đó là muốn toàn tiêm ở viên hoa trấn đám kia ngày quân. Ái viện, người yên tâm, lần này chiến đấu kế hoạch lấy chưa từng có thắng lợi. Tin tưởng quá không được mấy cái giờ. Chúng ta vương đại thống lĩnh quân đội là có thể đủ đắc thắng trở về, Chu Trạch Giai xem mạnh. Quỳnh Ngọc như thế thông minh, tự nhiên cũng không giấu giếm nàng, tự hắn trở về mấy ngày này. Hai người vô luận là ở công tác thượng vẫn là ở giải trí thượng. Đều có rất lớn cộng đồng đề tài. Chu Trạch Giai tự nhiên minh bạch Mạnh Quỳnh Ngọc là một cái thông tuệ khả nhân nữ tử. Những việc này hắn không tính toán gạt nàng. Lần này tác chiến kế hoạch, là ngươi ra cấp vương đại thống lĩnh đi. Tuy rằng là hỏi câu, chính là Mạnh Quỳnh Ngọc lại nói phá lệ chắc chắn. Rốt cuộc, nàng còn nhớ nhà máy bên trong người nhắc tới viên hoa trấn thời điểm. Nàng chính là ở đây. Cho nên vương đại thống lĩnh bỗng nhiên tiến quân viên hoa trấn. Tất nhiên là cùng trượng phu có rất lớn liên hệ. Ân, là, ái viện, người yên tâm, vương đại thống lĩnh là thập phần người thông minh. Lần này chỉ cần là bắt lấy viên hoa trấn. Tiếp theo hướng phía sau phát triển nói. Liền đơn giản nhiều, chúng ta thượng kinh thị hiện tại toàn dựa vào vương đại thống lĩnh bảo hộ. Cho nên, từ hắn bắt lấy này náo động thổ địa. Cũng là hẳn là, không hề giấu giếm Mạnh Quỳnh Ngọc. Chu Trạch Giai nghiêm túc nói. Hắn không nghĩ muốn xem đến 5 năm sau thượng kinh thị bạo loạn tình huống phát sinh. Cho nên hiện tại cũng chỉ có thể trước tiên làm kế hoạch. Nghe được trượng phu nói chuyện, Mạnh Quỳnh Ngọc như thế nào sẽ không rõ hiện giờ trạng huống. Nàng phụ thân là hành trường, khống chế một cái thị kinh tế lui tới. Hiện giờ thượng kinh thị nhìn như phồn hoa tựa cầm, chính là bên ngoài che giấu những cái đó địch nhân đã sớm đã như hổ rình mồi. Phụ thân trước tiên ở địa phương khác mua đất mua phòng tồn tiền. Này liền đã chứng minh rồi rất nhiều chuyện, cho nên Mạnh Quỳnh Ngọc cũng coi như là lý giải Chu Trạch Giai cách làm. Chỉ là, nhìn đến trượng bị thương, nàng vẫn là ngăn không được khó chịu. Chẳng lẽ, liền một hai phải như thế sao? Chẳng lẽ liền không thể chờ phụ thân lui ra tới? Bọn họ cùng nhau dọn ly thượng kinh thị sao? Chiến tranh mang đến đau xót, là rất nhiều thời điểm đều không thể che giấu. Bá tánh trôi giạt khắp nơi. Tham gia chiến đấu người đoạn giới phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Mạnh Quỳnh Ngọc minh bạch trượng phu trong lòng lo lắng cùng khát vọng. Lại nguyên nhân chính là vì như thế, liền càng thêm sợ hãi. Ái viện, ngươi biết đến, nói vậy phụ thân ngươi muốn cùng ngươi đề qua. Thượng kinh thị hiện giờ toàn dựa vào vương đại thống lĩnh chống đỡ. Bên ngoài như vậy nhiều quân phiệt cùng địch nhân đều muốn xâm chiếm chúng ta thượng kinh thị. Chúng ta liền tính là rời đi nơi này, lại có thể đi nơi nào? Bên ngoài những cái đó địa phương, lại có gì mà là chúng ta đặt chân nơi? Không phải ta một hai phải như thế, mà là thời cuộc gấp gáp. Ta không thể không như thế, chuyện này nhạc phụ đã biết được, hơn nữa thực duy trì ta, ái viện, ngươi là của ta thê tử, ta cũng hy vọng ngươi có thể duy trì ta, trừ bỏ cha mẹ ở ngoài, ta tín nhiệm nhất người, đó là ngươi, giữ chặt thê tử tay. Chu Trạch Giai tin tưởng, trước mắt nữ nhân tuyệt đối không phải cũ xã hội cám bã. Nàng đọc qua tứ thư ngũ kinh, đọc qua binh pháp tôn tử. Đọc quá sử ký, nàng so quá nhiều hiện giờ trầm mê với y hương tấn ảnh chung nữ nhân muốn thông tuệ. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Trạch Giai mới có thể càng thêm thích trước mắt nữ nhân này. Bởi vì nàng tài hoa, là không thể thay thế, Mạnh Quỳnh Ngọc có thể cảm giác được trượng phu nắm chính mình tay cái loại này lực lượng. Phảng phất muốn đem hắn tín nhiệm truyền lại đây giống nhau. Làm Mạnh Quỳnh Ngọc trung quy là vô lực phản kháng. Hơi hơi cúi người, ở Chu Trạch Giai trở về lúc sau. Lần đầu tiên chủ động hôn Chu Trạch Giai tái nhợt môi. Chỉ là chuồn chuồn lướt nước giống nhau hôn. Ta duy trì ngươi, này trong nháy mắt. Hai người đều nhìn nhau cười. Tâm linh đan chéo, mới là người yêu chân chính hoàn mỹ kết hợp. Chu Trạch Giai may mắn có thể có như vậy một cái hiểu biết hắn nội tâm. Lý giải hắn thê tử, Mạnh Quỳnh Ngọc lại làm sao không phải như thế đâu. Từ Chu Trạch Giai trở về lúc sau, nàng cơ hồ là giống như nằm mơ giống nhau, phảng phất về tới 2 năm trước kia đoạn vừa mới kết hôn thời gian. Trượng phu sủng ái, cha mẹ chồng yêu thích, đều làm nàng cảm thấy thập phần hạnh phúc. Huống chi, bây giờ còn có bọn họ tiểu nữ nhi, nhìn Bi Bô Tập nói tiểu nữ nhi, Mạnh Quỳnh Ngọc cũng chỉ có thể đủ duy trì trượng phu cách làm. Bởi vì, nàng không nghĩ muốn nữ nhi cũng đi theo lang bà kỳ hồ. Bên này vợ chồng hai người tâm sự, bên kia đi ra ngoài bên ngoài muốn bình tĩnh một chút Chu Ngân Hà. Lại là nhận được Mạnh gia 3 người, Mạnh Quỳnh Ngọc phụ thân Mạnh Trương đang nghe đến tin tức lúc sau. Liền mang theo thê tử cùng nhi tử lại đây, vốn là chuẩn bị an bài nhi tử quá mấy ngày xuất ngoại. Ai từng tưởng thế nhưng nghe được Chu Trạch Giai bị thương tin tức. Làm Mạnh gia 3 người đều là lo lắng không được, chạy nhanh lại đây, rốt cuộc, Chu Trạch Giai là Mạnh Trương cùng Vương Thơ Giai nhìn lớn lên. Đó chính là một cái khác nhi tử, hiện tại đứa con trai này bị thương, như thế nào có thể không lo lắng đâu. Minh Trinh hiện tại như thế nào? Đi lên lúc sau Mạnh Trương liền trực tiếp dò hỏi, trên mặt tràn đầy khẩn trương. Hiện tại nhưng thật ra có chút hối hận duy trì Chu Trạch Giai quyết định. Vốn dĩ cho rằng chỉ là thuế ruộng thượng duy trì, ai có thể nghĩ vậy con rể thế nhưng đi theo thượng chiến trường. Còn bị thương, bác sĩ đã xem qua, yên tâm, không có gì đại sự, chính là chăn đạn quát chân. Hiện tại nằm ở nơi đó nghỉ ngơi đâu, huyền như đi bắt dược, ta làm Quỳnh Ngọc nhìn hắn đâu tương đương, Chu Ngân Hà nhìn đến vội vàng lại đây thông ra. Càng là cảm thấy nhi tử không bớt lo, chạy nhanh đem nhi tử thương thế nói một chút, ta hãy đi trước nhìn xem đi, các người trước trò chuyện, Vương Thơ Giai thật sự là lo lắng cho mình con rể. Lôi kéo nhi tử Mạnh Trì liền đi rồi. Đem dư lại không gian để lại cho trượng phu cùng Chu Ngân Hà. Biết được hai người định là có chuyện muốn nói. Chờ hai người đi rồi lúc sau, Chu Ngân Hà lúc này mới thở dài một hơi. Mạnh Trương xem Chu Ngân Hà này mồ hôi đầy đầu, cổ cũng là có chút dấu vết bộ dáng. Liền biết hắn chỉ sợ là bởi vì chuyện của con sốt ruột. Vì thế nói, Ngân Hà... Kỳ thật phía trước Minh Trinh tới ta nơi này làm ta hỗ trợ phát biểu hắn thi tập thời điểm. Ta liền biết hắn muốn đầu nhập vào Vương Đại Thống lĩnh sự tình. Lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng sẽ lựa chọn như vậy. Hiện tại tình huống này thập phần không trong sáng. Ngươi xem coi thế nào. Chu gia cùng Mạnh gia chẳng những là quan hệ thông gia. Hơn nữa vẫn là nhiều năm ở chung bạn tốt. Có thể nói quan hệ đã sớm siêu việt những cái đó lung tung rối loạn thân thích. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, cho nên lần này Chu Trạch Giai làm hành vi, cũng là lập tức muốn ảnh hưởng đến hai nhà người. Tốt nhất kết quả, chính là hai nhà người đồng thời duy trì hắn. Chờ một chút xem đi, kia tiểu tử nếu làm quyết định, ta cũng vô pháp thay đổi hắn. Huống hồ, hắn từ về nước sau, trong lòng cũng có chương trình. Không phải trước kia cái kia tiểu hài tử, chúng ta làm phụ mẫu, muốn duy trì hắn, bất quá ta nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn lại là như vậy dũng cảm, phải biết rằng, hắn đưa về tới thời điểm, kia đầy người đều là máu tươi, sợ tới mức ta đều cho rằng tất cả đều là hắn đâu. Ngoặc kép, hết chương.